Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, chương 77, người cũng không biết có bao nhiêu wow. Tiểu Dương, tới, tới, nơi này ngồi. Một người trên tay cầm lấy một cái tay cầm quạt điện nhỏ. Dương Hàm cùng Mũ Mậu Tài cuối cùng thịnh tình không thể chối từ. Ngồi xuống Lê Đại Đức cùng Phù Thái Ninh bên cạnh bọn họ. Phù Thái Ninh cùng cháu của hắn Tiểu Vinh cũng tại. Dương Hàm khe khẽ khoát khoát tay bên trong chạy bằng điện quạt điện nhỏ. Cho Tiểu Vinh phơi bày một ít. Cười hỏi, Tiểu Vinh, ngươi có muốn hay không cái này? Muốn, Tiểu Nam sinh mặc không có tay bóng rổ dùng. Y nguyên nóng đến không ngừng lôi kéo quần áo. Bây giờ nhìn thấy cái này ngọn quạt, hắn cũng là cùng trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo đồng dạng. Ngạc nhiên lên tiếng, một mặt chờ đợi vươn tay ra. Có thể cho ngươi, nhưng thúc thúc hỏi trước ngươi một vấn đề. Thôn cổng cái kia tranh chữ, là ngươi nghĩ sáng ý sao? Dương Hàm không có lập tức liền đưa cho hắn. Thúc thúc ngươi nói cái nào a? Tiểu Vinh gãi đầu một cái, ngoan ngoãn mà nói, ta chỉ là viết cái kia ngươi một phiếu ta một phiếu, y y tỷ tỷ cùng chị Phi Phi tỷ muốn xuất đảo. Sau đó ra ra giúp ta đổi thành hiện tại cái này. Sau đó đây cũng không phải là ta nghĩ à, người ta năm ngoái liền có, nguyên lai là dạng này, Dương Hàm không tiếp tục khó xử người ta. Hắn cười ha hả đem cái này cầm trong tay quạt điện nhỏ đưa ra ngoài. Rốt cục, 8 giờ, Ma Đô truyền hình Lê Mà Lê Mê kéo xong một cái quảng cáo về sau. Rốt cục bắt đầu truyền ra mọi người chờ mong đã lâu, nữ đoàn sinh ra. Mở đầu một đám cách ăn mặc tịnh lệ nữ sinh, oanh oanh yến yến giống như xuất hiện tại trong màn ảnh. Cái này khiến cái này lão ra ra. Lão nãy nãy nhóm thấy có chút không thích ứng. Còn tốt, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi rất nhanh cũng xuất hiện ở lớn trên màn ảnh. Cái này mọi người có thảo luận đề. Không khí ngột ngạt mới quét sạch sành xanh. Y Y cùng Phi Phi. Lê Đại Đức liền vỗ đùi. Quay đầu cùng Phù Thái Ninh cười nói. Tiểu Vinh, ngươi còn nhớ rõ Y Y tỷ tỷ cùng chị Phi Phi tỷ sao? Phù Thái Ninh cũng chỉ vào trên màn hình Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Cười hỏi cháu trai, nhớ kỹ à, bất quá, hiện tại Y Y tỷ tỷ cùng chị Phi Phi tỷ thật xinh đẹp à. Tiểu Vinh đều thấy mắt không chớp, dù sao cũng là tan trang, còn mặc vào tịnh lệ chế phục. Đừng nói Tiểu Vinh bọn hắn, liền xem như Dương Hàm, hắn nhìn xem trên màn hình lớn nữ nhi. Đều có chút hoảng hốt, cảm thấy rõ ràng chính là mình nữ nhi, nhưng nhìn xem đều có chút không giống. Ở nhà thời điểm, Dương Hàm cảm thấy, Y Y vĩnh viễn liền là cái kia mình nâng ở lòng bàn tay đều sợ tan hài tử. Mãi mãi cũng sẽ không lớn lên, nhưng trước mắt Y Y, nhưng thật giống như lập tức lớn lên, hóa xong trang sau gương mặt xinh đẹp. Cùng một đám đồng dạng thanh xuân rào rạt nữ hài cùng một chỗ thời điểm. Nàng ánh nắng lại nụ cười tự tin. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi cùng những nữ sinh khác một khối. Ngồi tại treo thuyền trên thuyền. Đón buổi sáng sáng rỡ mặt trời. Đôi ống kính phất tay cùng sán lạn dáng tươi cười. Hắn không khỏi cái mũi có chút ê ẩm. Nói không rõ ràng có phải là không nỡ nữ nhi dài lớn. Bất quá, có chút vượt quá Dương Hàm dự kiến. Phía trước cái này một tiết bơi ô tô cổ trấn đoạn ngắn. Y y các nàng ống kính còn thật nhiều. Không quản là Lâm Thu Đồng phạm hội chứng Chunibyo hô một chút anime khẩu hiệu. Vẫn là chèo thuyền trên thuyền Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất thi đấu nói ô tô cổ trấn, ưu điểm. Lại hoặc là đến trên bờ chơi đùa. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều là liên tiếp vào màn ảnh. Mỗi lần các nàng xuất hiện, cũng đều đưa tới văn hóa quảng trường lên đại thúc bác gái nhóm mừng rỡ reo hò cùng thảo luận. Lê Đại Đức còn tuyệt không tị húy Dương Hàm liền ngồi ở bên cạnh. hắn la hét cùng khác lão gia tử thảo luận. Đường năm ánh sáng nữ nhi làm sao không làm sao nói. Y hi lá gan đủ lớn. Lên tivi còn như thế có thể nói. Các nàng mặc chính là cái gì quần áo. Âu phục không giống âu phục. Quần không giống quần. Nơi này là nơi nào? Nhìn rất xinh đẹp. Trong thôn này lúc nào tổ chức một chút đi nơi này du lịch. Lão nhân ra nhóm thảo luận. Dương Hàm không có tham dự vào. Hắn mặc dù không có nói qua một câu để ý lời nói. Nhưng giờ này khắc này, hắn ánh mắt đều không nỡ tại trên màn hình lớn dịch chuyển khỏi. Sợ bỏ lỡ y y bất kỳ một cái nào ống kính dù là có chút trong màn ảnh. Y y chỉ là làm bối cảnh tấm xuất hiện. Bất quá, chỉ có một khắc đồng hồ dạo chơi ô tô cổ trấn video biên tập truyền ra kết thúc về sau. Tiết mục bắt đầu tiến vào chính đề, mà tại các tổ huấn luyện sinh thay phiên bắt đầu biểu diễn tiết mục quá trình bên trong. Dương Nhược Y các nàng ống kính liền ít rất nhiều. Cũng không phải là không có. Tiết mục tổ vẫn là biên tập tiến vào vài đoạn Dương Nhược Y cùng bên người Đường Văn Phi hoặc là Cẩu Mạn Linh thảo luận mảnh nhỏ đoạn, nhưng cái này đều muốn chờ rất lâu. Hắn thậm chí cũng không biết lúc nào y sẽ xuất hiện. Cái khác huấn luyện sinh nhóm biểu diễn, không quản nhảy có được hay không, Dương Hàm kỳ thật không phải cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể tiến nhanh, hắn thậm chí muốn nhảy qua một đoạn này, trực tiếp nhìn nữ nhi của mình biểu diễn. Đáng tiếc, phát trực tiếp TV không có cách nào nhảy vào độ. Dương Hàm chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Trong lòng cũng đang lặng lẽ nghĩ tới ở xa hơn 1.300 cây số bên ngoài nữ nhi. Nàng hiện tại thế nào? Hết thảy cũng còn tốt sao? Dương Nhược Y hiện tại kỳ thật còn tốt. Mặc dù rất tiếc nuối bỏ lỡ đi ghi chép Ngu Nhạc đại gia tộc, cơ hội. Buổi sáng đưa Phi Phi đi xe buýt thời điểm cũng là hâm mộ không được. Nhưng nữ hải nhi vẫn là rất mau đưa tâm tình của mình điều chỉnh tới. Chí ít theo mặt ngoài nhìn là như vậy. Muốn dùng cố gắng lớn nhất rút ngắn chúng ta khoảng cách. Giờ khắc này ở xe ban trong phòng huấn luyện, Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất còn ở một bên hát, một bên luyện ca khúc chủ đề múa. Mặc dù hôm nay tiết mục tổ không có cho C, D, F ban huấn luyện sinh nhóm an bài cái gì luyện tập nhiệm vụ, nhưng ba cái ban huấn luyện sinh nhóm có rất ít phóng túng mình. Hoặc là bởi vì thất vọng cùng thất lạc mà đề không nổi tinh thần. Chỉ muốn ở tại trong túc xá ngủ ngon. Trừ cực thiểu số mấy người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người hôm nay cũng một mực tại luyện tập trong phòng luyện múa. Đương nhiên, hiện tại cũng nhanh 9 giờ tối. Có không ít huấn luyện sinh vẫn là thu dọn đồ đạc trở về túc xá. Cũng có tương đương một bộ phận huấn luyện sinh tụ tập đến tiệm cơm nơi đó xem tivi. Dù sao hôm nay là các nàng tiết mục thủ truyền bá. Nhưng Dương Nhược Y không có đi. Nàng lựa chọn lưu lại mình thêm luyện. Dư Tiểu Thất nhìn ra được. Mình cái tuổi này tiểu tiểu. Tướng mạo nhu thuận. Tính cách ôn hòa muội muội. Trong lòng trên thực tế còn cất giấu một đoàn không chịu thua lửa. Khiêu vũ nhảy không được. Kỳ thật khiêu vũ nhảy không được có khối người. Dư Tiểu Thất cũng không dám nói mình luyện thật nhiều năm vũ đạo. Tại cái này đại tập trong cơ thể là thuộc về nhảy rất khá. Lúc ấy, hai người khác biệt chính là Dư Tiểu Thất biết mình chênh lệch ở nơi đó. Sau đó sẽ dương trường tránh đoạn. Tận lực đi triển phát hiện mình mặt tốt. Lấy tranh thủ có thể đi được càng xa một chút. Mà Dương Nhược Y không nguyện ý nhận mệnh. Nàng biết mình vũ đạo là nhược điểm. Cũng biết mình ca hát là ưu điểm. Nhưng nàng sẽ liều mạng đi luyện khiêu vũ. Không muốn để cho hiệu quả và lợi ích tư duy che đậy cặp mắt của mình. Cũng không muốn để cho mình vũ đạo một mực là nhược điểm. Không thể không nói, Dương Nhược Y cố gắng thái độ. Không chỉ có là để nàng có thể không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần luyện múa. Còn bất chi bất giác ảnh hưởng tới lúc trước chỉ muốn đến cái tiết mục này trộn lẫn điểm nổi tiếng. Dư Tiểu Thất nhịn xuống không có lười biếng. Còn điều mình Bồi Quân Tử lưu lại Bồi Y Y luyện tập. Có lẽ nàng còn cảm thấy đây là mình ra ngoài quan tâm đối với muội muội. Nhưng cũng có thể Dư Tiểu Thất chính mình cũng không có phát hiện. Nàng đã thành thói quen dạng này thêm luyện, quen thuộc dạng này không giữ lại chút nào đi cố gắng. Không để cho mình thanh xuân bị lý trí trói buộc, muốn để nó thỏa thích nở rộ. Có lẽ đây cũng là mình lạc lối rất nhiều năm kích tình a. Y Thất tỷ tỷ, ta cũng tới nữa. Xe ban luyện tập phòng cửa được mở ra, một cái thân ảnh màu xanh lục xe nhẹ đường quen nhảy vào. Là Lâm Thu Đồng, nàng hì hì cười, dài nhỏ cánh tay quơ nhào về phía Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất. Người cao nàng cười đến cùng tiểu hài đồng dạng, ôm lấy đám tiểu đồng bạn vẫn không quên kỳ kỳ cha cha nói chuyện. Ta vừa rồi tại lầu 2 xem tivi, nhìn thấy Y Y ra sân. Thất tỷ tỷ, người cũng không biết tại trên tivi nhìn, Y Y cái kia, tiểu hà thẳng thủy. Hát đến có bao nhiêu wow, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.